Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Giữa trưa, bốn người đi vào khu Triều Dương phụ cận, dọc theo đường đi đường mạch gặp được bốn cái trở về giả. Trong đó ba cái trở về giả trên cổ con số là hai vị số. Nhìn thấy địa cầu người chơi bọn họ không chỉ có không có động thủ, ngược lại cảnh giác mà rời đi, chỉ có một có được 500 đa phần chung nghỉ ngơi thời gian người chơi đang âm thầm đối bọn họ tiến hành đánh lén, người này thủ đoạn cực kỳ ngoan độc, hắn ở chỗ ngoặt bày ra một cái bẫy, đường mạch khoảng cách Trần San San gần nhất, hắn nhận thấy được không đối ôm Trần San San rời đi. Nhưng bom đã nổ mạnh, đường mạch cánh tay bị nổ tung một cái miệng máu. Trần San San đầu cũng phá một cái động, người này tránh ở chỗ tối. Một đám ma kíp nổ chôn ở ngầm Bomonser cuối cùng là Phó Văn Đoạt tìm được dấu ở Office Building. Người, một tay vặn gảy đối phương cổ. Phó Văn Đoạt, không có thời gian cho ngươi giải quyết, đường mạch lắc đầu. Không quan hệ, giống nhau loại này đánh chết địch nhân cơ hội, Phó Văn Đoạt đều sẽ để lại cho đường mạch, đặc thù tình huống ngoại trừ. Trải qua cái này bom nam, đường mạch bốn người càng thêm cẩn thận, thực mau, bốn người tiến vào khu Triều Dương địa giới, thiên tuyển lấy thứ 80 chung vì căn cứ, chiếm cứ toàn bộ khu Triều Dương tài nguyên, rất ít có người chơi lại ở chỗ này lưu lại, trong gió ngẫu nhiên truyền đến một lưỡng đạo tất tốt bôn đào thanh. Phó Văn Đoạt trường mi liễm khởi, thời khắc đề phòng khả năng tập kích. Vô luận là địa cầu người chơi vẫn là trở về giả, ai đều không thể thiếu cảnh giác, đường mạch dọc theo đại lâu bóng ma lặng lẽ hành tàu. Nói, thiên tuyển cũng không phải cái an toàn địa phương, càng tiếp cận thứ 80 chung, chúng ta khả năng càng nguy hiểm mà ni chúng ta đối trở về giả có điều điều tra. Trở về giả cũng sẽ điều tra chúng ta tư liệu, thiên tuyển là Bắc Kinh lớn nhất tổ chức, còn có Nguyễn Vọng Thư. Luyện dư tranh hai cái sống bia ngắm money đào thải bọn họ có thể mở ra ít khen thưởng. Khẳng định có trở về giả đã sớm theo dõi bọn họ, Phó Văn Thanh. Nếu như vậy, Nguyễn Vọng Thư bọn họ vì cái gì còn muốn ở thứ 80 chung? Không thể đổi cái căn cứ. Hang ổ đều bị địch nhân thăm dò rõ ràng. Chẳng lẽ không nên đổi cái đại bản doanh? Phó Văn Đoạt, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Bình thường trở về giả không dám tùy tiện công kích thiên tuyển. Cường đại trở về giả. Dừng một chút, Phó Văn Đoạt đôi mắt vừa nhấc. Hắn một bên nhanh chóng nói chuyện, một bên đem phai đít pít phi tiêu ném về phía trước phương. Cường đại trở về giả cũng là chúng ta muốn đào thải đối tượng. Vèo, màu đen phi tiêu đâm thủng không khí, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía đại lâu phía sau. Nhưng mà khoảng cách khá xa, giấu ở chỗ tối tuổi trẻ nam nhân có phản ứng thời gian. Kia tóc ngắn nam nhân nghiêng người tránh đi Phó Văn Đoạt phi tiêu. Hắn cảnh giác mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt, đường mạch gầm lên một tiếng, tay phải vừa nhấc, một loạt lạnh băng cương châm xuất hiện ở trong không khí. Vèo vèo vèo mà bắn về phía nam nhân hô nhỏ, Lý Triều Thành cương châm. Đường mạch nghe vậy cả kinh, này thân xuyên cao bồi áo khoác tuổi trẻ nam nhân thân thủ nhanh nhẹn. Trên mặt đất quay cuồng, tránh thoát từng hàng cương châm mà ni cương châm ong một tiếng cắm vào đại địa. Hắn ngẩng đầu, ánh mặt trời xuyên thấu qua cao ốc gian khe hở chiếu xạ ở hắn khuôn mặt thượng. Chiếu ra hắn trên cổ huyền phù 5 vị con số, 10.235 đường mạch buột miệng thốt ra. Ngươi là Ninh Tranh. Bảng xếp hạng thời gian đệ 62 danh, Ninh Tranh một tay chống đất, chân phải dùng sức vừa dẫm cả người nhảy lên mấy chục mét. Nhảy tới thương trường đỉnh tầng, hắn đứng ở thương trường đỉnh tầng nhìn xuống phía dưới đường mạch bốn người. Tuấn Tú trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hai bên trầm mặc đối diện, sau một lúc lâu, Ninh Tranh nheo lại hai mắt, nói ra hai cái tên, Phó Văn Đoạt. Vẫn là đường mạch, hắn nhìn đường mạch, ngươi là Phó Văn Đoạt. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía đứng ở đường mạch phía sau Phó Văn Đoạt. cái này lạnh nhạt hắc y nam nhân vừa rồi trước tiên phát hiện hắn tung tích. Đồng thời còn bắn ra một con nhìn như bình thường tiểu phi tiêu. Này phi tiêu có lẽ là bình thường phi tiêu. Bắn phi tiêu người lại không đơn giản. Chỉ cần hai bên khoảng cách lại gần một chút, hắn cũng chỉ có thể tránh đi yếu hại. Vô pháp hoàn toàn né tránh kia chỉ phi tiêu. Người này thực lực tuyệt không đơn giản. Ninh Tranh đột nhiên nghĩ đến. Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch. Thế nhưng đoán được 8-9 không rời 10. Ninh Tranh cũng không biết ai là Đường Mạch, ai là Phó Văn Đoạt. Nhưng mà hắn biết, này hai người cũng không tốt chọc. Đào thải Đường Mạch, Phó Văn Đoạt, hắn có thể trực tiếp mở ra íp khen thưởng. Nhưng này hai người thế nhưng là đồng đội. Như vậy hai bên giao thủ, bị đào thải người là ai còn không nhất định. Đại não nhanh chóng vận chuyển. Thời gian chỉ qua đi vài giây. Ninh Tranh cũng đã nghĩ đến hai bên giao thủ nhiều loại kết cục. Hắn không chút do dự xoay người liền đi. Vài cái biến mất ở san sát nối tiếp nhau đại lâu gian. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chưa lại truy ý tứ. Trần San San nhìn mắt phía sau cao cao huyền phù ở trên bầu trời hắc tháp. Phó Văn Thanh, liền như vậy thả hắn đi. Bắc Kinh tổng cộng có 4 cái người chơi bị hắc tháp tiến hành toàn cầu thông báo. Chính là bảng xếp hạng thời gian thượng trở về giả chỉ có 2 cái. Từ Quân Sinh cùng Ninh Tranh, trở về giả nhóm chỉ cần đào thải Đường Mạch 4 người chung tùy ý một cái. Có thể mở ra khen thưởng. Địa cầu người chơi muốn đạt được íp khen thưởng, chỉ có thể đào thải Từ Quân Sinh hoặc là Ninh Tranh. Này nói cách khác, trở về giả có được 4 lần cơ hội, địa cầu người chơi chỉ có 2 lần, ở cực đại Bắc Kinh thành đụng tới một người khả năng tính cũng không cao. Thật vất vả đụng tới Ninh Tranh, hơn nữa đối phương giống như còn rơi xuống đơn, lúc này không động thủ tựa hồ không lớn đối, nhưng mà Trần San San lắc đầu, hiện tại không phải trò chơi thời gian, phó tiểu đệ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Trần San San giải thích nói, ít trò chơi thời gian là buổi tối 6 giờ đến ngày kế 6 giờ. Hiện tại đã giữa trưa, không phải trò chơi thời gian. Hắc Tháp nói quy tắc trò chơi thời điểm, ngay từ đầu liền nói trò chơi thời gian. Tuy rằng không phải 100% khẳng định, nhưng ở trò chơi thời gian ngoại đào thải Ninh Tranh, không nhất định có thể đạt được hắn khen thưởng. Hơn nữa hiện tại động thủ phần thắng cũng không cao, ít nhất hắn hẳn là có thể đào tẩu, Phó Văn Thanh lập tức hiểu được. Hắn nghĩ đến, thời gian này kỳ thật cũng là cho trở về giả, địa cầu người chơi nghỉ ngơi dưỡng sức thời gian, ở cái này thời gian giết chết địch nhân không hề ý nghĩa. Ngược lại sẽ lãng phí danh ngạch cho nên Ninh Tranh cân nhắc lợi hại phía sau cũng không trở về, mà trực tiếp rời đi. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không đuổi theo. Cùng Ninh Tranh ngắn ngủi tiếp xúc, Đường Mạch phát hiện trở về giả vô luận thực lực như thế nào. Chạy trốn trình độ xác thật phi thường cao. Đồng thời hắn cũng nhớ tới một sự kiện. Cái kia Liêu Phong giống như xác thật không có gạt chúng ta, Đường Mạch chỉ cách đó không xa. Triều Dương Đại Duyệt Thành biển quảng cáo. Hắn nói ngày hôm qua buổi sáng ở Triều Dương Đại Duyệt Thành phụ cận nhìn đến quá Ninh Tranh. Ninh Tranh quả nhiên còn ở nơi này, Phó Văn Đoạt. Hắn kế tiếp sẽ không ở chỗ này, một giờ sau. 4 người đi vào thứ 80 chung, vườn trường ngoại trên đường một mảnh yên tĩnh, hai sườn hàng cây bên đường bị gió thổi đến sàn sạt rung động. Đường Mạch đi vào cổng trường thời điểm chiều kia an tĩnh đường phố nhìn thoáng qua. Hắn mơ hồ phát giác trên phố này khẳng định ẩn giấu người. Lại cũng tìm không ra đối phương giấu ở kia. Có mấy người, trở về giả thực lực không thể khinh thường. Đến thứ 80 chung sau, 4 người tìm được Nguyễn Vọng Thư. Nguyễn Vọng Thư cũng không nôn nóng. Hắn nhìn thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, chiều bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Không chờ Đường Mạch nói chuyện, hắn liền nói. Các ngươi phát hiện mai phục tại bên ngoài người. Đường Mạch hỏi, ngươi biết, nữ bác sĩ Lý Diệu ghé vào trên bàn. Tức giận nói, Luyện Dư Tranh phát hiện, những người đó tàng đến nhưng hảo. Chúng ta phái vài cá nhân đi ám đối chiếu phương hành tung. Chỉ tìm được 2 cái tàng đến không tốt cái đuôi nhỏ. Những người khác liền ở đâu cũng không biết, cứ như vậy còn tổn thất vài cá nhân, mấy ngày qua. Nguyễn Vọng Thư trên người thương cơ hồ khỏi hẳn, hắn tiếp theo Lý Diệu nói hỏi, các ngươi có tìm ra đối phương? Đường Mạch Siêu đầu, bọn họ tăng rất khá, Trần San San thanh âm bình tĩnh. Các ngươi là tưởng lấy Thiên Tuyển vì mồi, yếu ớt giọng nữ lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Nguyễn Vọng Thư thân thể hơi đốn, sắc mặt tái nhợt thiếu niên chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia nói chuyện tiểu cô nương. Một lát sau, Nguyễn Vọng Thư nói, là, Hắc Tháp ngày hôm qua tuyên bố đổi mới quy tắc cùng ít quy tắc trò chơi các ngươi đều nghe được. Chúng ta tưởng đạt được ít khen thưởng, chỉ có đào thải bảng xếp hạng thời gian thượng trở về giả. Bắc Kinh còn sót lại hai cái trở về giả, Từ Quân Sinh cùng Ninh Tranh, tìm bọn họ quá khó, không bằng làm cho bọn họ tới tìm ta, Đường Mạch nhắc nhở hắn. Ninh Tranh hẳn là sẽ không tới, Nguyễn Vọng Thư sửng sốt. Cái gì, Đường Mạch đem vừa rồi ở Triều Dương Đại Duyệt Thành đụng tới Ninh Tranh sự tình nói ra. Nguyễn Vọng Thư sắc mặt khó coi vài phần, hắn là vì chúng ta tới, Thiên Tuyển căn cứ ở thứ 80 chung, chuyện này ở Bắc Kinh người chơi chung không phải bí mật. Ninh Tranh khẳng định biết ta cùng Luyện Dư Tranh vị trí. Hắn tới khu Triều Dương, là vì giết ta cùng Luyện Dư Tranh, hiện tại hắn phát hiện ngươi cùng Phó Văn Đoạt, có chúng ta bốn người ở, hắn sẽ không lại ra tay. Thật là đáng tiếc, Trần San San, đáng tiếc cái gì, Nguyễn Vọng Thư thở dài. Hắn đứng lên vỗ vỗ tay, Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh lùng, trở tay chính là một phen tiểu đao bắn về phía sau. Lại thấy một cái mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng tránh thoát này một kích. Người đến là cái tóc húi của thanh niên, hắn nhìn đến Phó Văn Đoạt khi trong mắt hiện lên thị huyết quang mang. Nhưng thực mau che giấu. Hắn kiêng kỵ mà nhìn mắt Phó Văn Đoạt, lại nhìn Đường Mạch, hắn cả lơ phất phơ mà một chân đạp lên ghế trên. Cười nói, Phó Văn Đoạt ta nhận thức, đây là Đường Mạch bình tĩnh mà nhìn hắn. Thực mau, lại có 3-4 người từ tóc húi của thanh niên phía sau đi ra. Cũng không rộng mở trong phòng học chậm rãi tụ tập mười mấy người. Tân xuất hiện người chung có nam có nữ. Bọn họ trầm mặc nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt. Có khi cũng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Nguyễn Vọng Thư. Cường đại khí chàng từ này mấy người trên người phát ra. Đường Mạch ở trước tiên minh bạch đối phương thân phận, Nguyễn Vọng Thư ngữ khí lãnh đạm, nguyện ý cùng Thiên Tuyển hợp tác Bắc Kinh người chơi không nhiều lắm. Nhưng là chúng ta là Bắc Kinh lực lượng đỉnh cao nhất. Phó thiếu tá hẳn là nhận thức bọn họ. Trước kia tất cả mọi người đều đã giao thủ, Đường Mạch yên lặng nhìn này vài người. Qua một lát hắn quay đầu nói, tưởng lại tìm được Ninh Tranh rất khó, nhưng là tìm Từ Quân Sinh hẳn là có thể, Nguyễn Vọng Thư âm lãnh đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch. Như thế nào, oanh, kinh biến tới quá đột nhiên, đại địa đột nhiên chấn động lên, toàn bộ thứ 80 chung, toàn bộ Bắc Kinh thành, mặt đất ở kịch liệt chấn động. Trời đất quay cuồng, từng đạo cánh tay thô cái khe từ phòng học trên trần nhà vỡ ra. Thực mau băng đến vách tường, Đường Mạch không chút suy nghĩ, trực tiếp nắm lên Trần San San, đem tiểu cô nương bối đến trên lưng, chạy đến hành lang, hắn một tay một trống, xoay người trực tiếp từ 3 tầng lâu nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, Phó Văn Đoạt cũng xách theo Phó Văn Thanh nhảy đến một tầng. Nguyễn Vọng Thư đám người phản ứng lại đây, một đám rời đi vật kiến trúc, khi bọn hắn toàn bộ tụ tập đến sân thể dục sau. Đường Mạch ngẩng đầu vừa thấy, nhìn quanh bốn phía, đại địa còn ở kịch liệt mà lay động, thứ 80 chung quanh cao lầu cũng không ngừng mà chấn động. Chính là cũng không có một tòa lâu ngã xuống, Đường Mạch vẫy tai cũng không có nghe được đại lâu oanh sụp thanh âm ni toàn bộ Bắc Kinh thành. Ở quỷ dị mà đong đưa, chỉ là đong đưa, nhìn như kịch liệt lại không có tổn thương, Đường Mạch cả kinh nói, không phải động đất, mọi người kinh ngạc mà xem hắn, Lý Diệu, không phải động đất là cái gì, toàn bộ Bắc Kinh đều ở chấn, này không phải động đất, Trần San San cẩn thận quan sát chung quanh động tĩnh, thực mau nàng sắc mặt trở nên phi thường khó coi, Xác thật không phải động đất. Động đất cấp độ động đất là dưới mặt đất. Chẳng sợ tâm địa chấn lại thiền, đều là dưới mặt đất. Động đất là từ cho tới thượng. Đại lâu thực dễ dàng sụp xuống, nhưng là cảm thụ một chút chúng ta dưới chân mặt đất. Loại này chấn động càng như là cùng chúng ta cùng mặt bằng lay động, như vậy vấn đề tới. Phó Văn Đoạt ánh mắt lạnh băng, thứ gì có thể đong đưa toàn bộ Bắc Kinh thành. Giây tiếp theo, một đạo âm trầm tế nhu giọng nữ mang theo khinh thường ý cười bỗng nhiên vang vọng Bắc Kinh trên. Không, trả lời hắn vấn đề, địa cầu người sống sót, mặt đất chấn động giống như hơi chút vững vàng một ít. Mọi người kinh ngạc mà nhìn về phía phương Tây, thanh âm kia là từ phương Tây truyền đến, đương thanh âm vang lên khi, đại địa rung động cùng nàng sinh ra cộng minh, giống như mặt đất trở thành nàng dây thanh, nàng mỗi một câu nói, đại địa đều sẽ đi theo run rẩy. Này nhất thời khác, toàn bộ Bắc Kinh, vô luận là địa cầu người sống sót vẫn là trở về giả đều khiếp sợ mà nhìn phương Tây. Khu Triều Dương cùng khu Hải Điến chỗ giao giới, ăn mặc cao bồi áo khoác tuổi trẻ nam nhân dừng lại bước chân. Cả kinh nói, không phải động đất, đây là gia hỏa kia dị năng. Từ từ, muốn cho thanh âm truyền khắp toàn bộ Bắc Kinh phạm vi. Người kia dị năng tuyệt đối chịu đựng không nổi. Thanh âm này, Ninh Tranh sắc mặt trầm xuống. Từ Quân Sinh, rộng lớn Bắc Kinh thành, Bắc Hải, Cố Cung. Thiên Đàn, này nói âm lãnh giọng nữ truyền khắp mỗi cái góc, nàng lại lần nữa mở miệng, đại địa đều theo nàng thanh âm rung động, nàng cười lạnh nói, ta, bảng xếp hạng thời gian thứ 9 vị, Từ Quân Sinh, ở chỗ này cấp Bắc Kinh người sống sót Phó Văn Đoạt. Đường Mạch, Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh một phong thư thông chi, năm nguyệt 25 ngày rạng sáng 5 điểm. Bắc Kinh Đông Tam Hoàn cao giá các ngươi muốn íp khen thưởng. Ta muốn trở thành hoa hạ duy nhất mở ra khen thưởng người chơi, ha ha. Tĩnh chờ đại giá, đúng rồi, Ninh Tranh, ngươi tới sao? Trầm thấp nghẹn ngào tiếng cười vang lên. Thanh âm này nghe tới hoàn toàn không giống một cái 16 tuổi thiếu nữ. Bắc Kinh Tây Thành Khu, một tòa vứt đi tứ hợp viện, một cái trung niên nam nhân trừng lớn che kín tơ máu đôi mắt. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cả người ngửa đầu nhìn bầu trời. Miệng đại trương, một cái diện mạo âm trầm thiếu nữ một bàn tay ấn ở này nam nhân cái gáy. Cúi người ở hắn bên tai nói chuyện, kỳ quái chính là, nàng miệng đang nói chuyện, thanh âm lại là từ người nam nhân này trong miệng vọng lại. Từ Quân Sinh phía sau đi theo ba cái cúi đầu trầm mặc thiếu nữ. Nàng khanh khách mà cười. Ấn trung niên nam nhân cái gáy tay lại tăng lớn sức lực. Cơ hồ khấu tiến hắn đại não. Phó Văn Đoạt, nghe nói ngươi là hoa hạ mạnh nhất người chơi. Ta, đường mạch mọi người chính ngưng thần đang nghe trên bầu trời truyền đến thanh âm. Bỗng nhiên, một đạo thê thảm tuyệt vọng tiếng kêu vang lên. Cái này kêu thanh sao? Đại địa nháy mắt khôi phục bình thường. Thanh âm cũng biến mất không thấy. Mọi người sửng sốt, lại không có thả lòng cảnh giác, qua 5 phút đồng hồ còn không có động tĩnh, đường mạch mới nheo lại đôi mắt, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt chiều hắn lắc đầu, bọn họ cũng không biết, ở kia tòa nho nhỏ tứ hợp viện, cái kia trung niên nam nhân trong mắt bính ra máu tươi. Từ Quân Sinh một chân đem hắn đá đến trên mặt đất. Này trung niên nam nhân run rẩy hai hạ không có hô hấp. Vô dụng phế vật Từ Quân Sinh cười lạnh mà mắng. Xoay người chạy lấy người, liền ở nàng vừa mới quay đầu đi rồi hai bước khi. Một đạo thanh thúy mà lại quen thuộc giọng trẻ con vang lên. Đem thanh âm truyền khắp hoa hạ đại địa, leng keng, hoa hạ hai khu chính thức người chơi Zacharian thành công mở ra íp khen thưởng Từ Quân Sinh. Xoát quay đầu nhìn về phía hắc tháp, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Bên kia, khu Triều Dương thứ 80 chung, đường mạch nghe được thanh âm này cũng là sửng sốt, dần dần vẻ mặt của hắn trở nên cổ quái lên, hắn bất đắc dĩ mà cười nói, ân, hoa hạ duy nhất mở ra khen thưởng người chơi, tứ hợp viện, Từ Quân Sinh, ngoa kép, dựa, vả mặt tới quá nhanh, tựa như gió lốc, hết chương.